Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Độc Yên Sát Trận. Hải, Long Thiên quát khẽ một tiếng, trong bụng một hơi theo tiếng quát cuồng phún mà ra, trong nháy mắt sắp xếp sạch sẽ, mà hắn phía sau lưng theo khẩu khí kia bài xuất, vậy mà bỗng nhiên rút vào đi. Cùng lúc đó Long Thiên thân thể cũng thuận thép tinh đại thương vung mạnh xuất lực nói nhào về. Phía trước, bá, bá, bạch, ba thanh lợi kiếm vạch phá Long Thiên phía sau lưng quần áo. Vẻn vẹn lấy chỉ trong gang tấc theo Long Thiên phía sau lưng xẹt qua. Mặc dù có thiếp thân thiên tàm y hộ thể, Long Thiên vẫn bị kia ba đạo lăng lệ kiếm khí ở phía sau gánh kích thích một trận nổi da gà. Hiểm lại càng hiểm né qua ba kiếm tập kích, Long Thiên đầu cũng không quay lại chính là một cái hồi mã thương. Lúc này đem bên trong một người ngực thông cái trong suốt lỗ thủng. Người kia lập tức tiêu tán trong không khí. Một chiêu đắc thủ, Long Thiên không chút nào dừng lại. Một cây thép tinh đại thương quơ múa, một bộ bá vương thương pháp quét ngang thẳng nện, vọt mạnh dồn sức đánh. Hiển thị rõ bá đạo cùng cuồng dã, hướng về phía còn thừa hai người chính là một trận tấn công mạnh. Hai đạo thân ảnh kia tại Long Thiên điên cuồng tấn công phía dưới liên tục bại lui. Không có chút nào sức chống cự, bất quá trong chốc lát, hai thanh trường kiếm tuần tự bị thép tinh đại thương đập bay ra ngoài. Dù sao cũng là trận pháp huyễn hóa ra đến, trường kiếm tuột tay. Hai người vậy mà không có chút nào ý sợ hãi, huy quyền đá chân tiếp tục xông lên, Long Thiên cười một tiếng vung mạnh thương, trực tiếp chính là một cái bá đạo quét ngang, phanh, theo hai tiếng nổ mạnh, đối phương lập tức vỡ vụn ra, hóa thành hai cỗ khí lưu tứ tán mà ra, đem chung quanh trải rộng bạch sắc nồng vụ đều thổi tán không ít. Tốt, làm tốt lắm. Nhìn thấy Long Thiên chẳng những xảo diệu tránh thoát lần này tập sát, còn thừa cơ phản kích, nhất cổ tác khí triệt để đánh tan đối phương công kích. Hồ Quang Lợi, Đàm Vân Thiên cùng mấy vị đồng giảng chú ý đến Long Thiên trong ngoài viện đạo sư cũng không khỏi đến khen một tiếng thật hay, dẫn tới càng nhiều người chú ý tới Long Thiên. Long Thiên lại đẳng một lát, phát hiện không còn mới tập kích. Trong lòng biết cửa này khả năng đã kết thúc, liền lần nữa bước nhanh chân đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, theo hắn tiến lên, không còn có mới công kích xuất hiện, mà lại kia nồng đậm xương trắng cũng bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh. Cuối cùng triệt để tán đi, Long Thiên khoan thai cười một tiếng, tiếp tục tiến lên, hắn động tác rất nhanh. Tại tất cả tham gia khảo hạch học viên bên trong đã là tiến lên nhanh nhất cái kia. Dưới mắt, hắn thậm chí đã sắp đến trung ương đảo ngọn núi nhỏ kia chân núi. Ngay tại Long Thiên đã xa xa vừa ý đường núi đường thời điểm. Bốn phía đột nhiên không có dấu hiệu nào phun ra đại lượng màu đen khói đặc. Trong sương khói còn kèm theo một mùi tanh hôi, độc yên trận. Đàm Vân Thiên trở thành Nguyên Vũ Học Phủ nội viện trưởng lão còn chưa tròn một năm. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tham gia nội viện khảo hạch. Đối khảo hạch nội dung cũng không phải là rất dài, cho nên khi hắn nhìn thấy lăn lăn lộn lộn khói độc đại trận lúc, hắn phẫn nộ, lão hồ, các ngươi sao có thể làm như vậy? Đây là muốn chết ngươi. Lão Đàm, thoải mái tinh thần, không có việc gì. Hồ Quang Lợi cười hì hì nói ra, mỗi lần khảo hạch đều có cửa này, điều khiển trận pháp các chấp sự đều rất có kinh nghiệm. Sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là nhường các học viên thể nghiệm một chút trúng độc sau cảm giác a. Nghe được Hồ Quang Lợi nói như vậy, Đàm Vân Thiên mới yên lòng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, các người thật đúng là có dũng khí làm, điệu bộ này. Quá dọa người, cái này độc yên sát trận, mô phỏng vô số loại độc tính kịch liệt thần kinh khí độc. Liền ngay cả hộ thể cương khí cũng vô pháp hoàn toàn đem ngăn cách bên ngoài. Hồ Quang Lợi cười nói, mỗi lần tham gia nội viện khảo hạch học viên, đại đa số đều là gãy kích tại độc này sát trận bên trong. Không biết Long Thiên có thể hay không cũng là như thế. Đàm Vân Thiên mặc dù đối Long Thiên rất có lòng tin, nhưng nhìn đến đại trận kia bên trong cuồn cuộn khói độc, trong lòng của hắn cũng không có lực lượng, chỉ có ngậm miệng không nói, chú ý đại trận bên trong Long Thiên tình huống. Nhưng là tiếp xuống, Đàm Vân Thiên tựa hồ đột nhiên phát giác được cái gì, sững sờ về sau, hai mắt bên trong tinh quang bùng lên, ánh mắt tựa như hai tia chớp bắn thẳng đến tiến xương khói kia bên trong. Tiếp theo trên mặt bỗng dưng hiện ra vẻ kinh ngạc, một tia cuồng hỉ, ha ha, chấm ngoặc kép. Đàm Vân Thiên đột nhiên phát ra một trận kinh hỉ tiếng cười, trên mặt càng là tràn ngập kinh hỉ tiếu dung. Tiểu tử này, hắn là thế nào làm được? Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Lão Đàm, ngươi cười cái gì? Đàm Vân Thiên tiếng cười lập tức gây nên Hồ Quang Lợi cùng mấy vị đạo sư chú ý, đem ánh mắt đều chuyển tới trên người hắn. Hồ Quang Lợi càng là trực tiếp hỏi, chính các ngươi xem. Đàm Vân Thiên cười lắc đầu, một chỉ độc yên sát trận, nói ra, chính các ngươi nhìn xem liền biết. Nhìn xem Đàm Vân Thiên bộ dáng, Hồ Quang Lợi bọn người càng cảm thấy nghi hoặc, lẫn nhau nhìn một chút, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển tới độc yên sát trận bên trong. Đúng lúc này, một trận lóa mắt ánh lửa đột nhiên theo độc yên sát trận bên trong sáng lên. Vừa mới bắt đầu chỉ là một tia, từ từ biến thành từng sợi. Cuối cùng, kia từng tia từng sợi ánh lửa tại khói độc bên trong ầm vang nở rộ. Tại độc kia tức giận tràn ngập trong khói đen lộ ra hết sức lóa mắt. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy loại tình huống này, Hồ Quang Lợi cũng là sững sờ, lập tức liền phảng phất nghĩ đến cái gì, kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng giao thế xuất hiện trong mắt hắn, không cảm thấy ngừng thở, chăm chú quan sát đến. Theo thời gian trôi qua, kia ầm vang nở rộ ánh lửa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, cùng độc kia khói nồng vụ triệt để quấn quýt lấy nhau. Sau đó một cỗ cực nóng nhiệt độ cao từ trong đại trận bay lên. Oanh, theo ánh lửa càng để lâu càng nhiều, cuối cùng rốt cục hóa thành một đoàn ngập trời nộ diễm. Đỏ lam giao nhau ánh lửa ầm vang xoay tròn tới, vậy mà đem tràn ngập khói độc nồng vụ bao vây lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ độc yên sát trận phảng phất lâm vào hỏa diễm hải dương. Chẳng những là cái nào khói độc, liền ngay cả trong đó huyễn hóa ra vũ giả cùng ám khí, đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà tại ngọn lửa kia trong hải dương, một bóng người đi bộ cũng như đi xe, thong dong tự tin chậm rãi đi tới. Những nơi đi qua, nở rộ hỏa diễm nhao nhao né tránh, vì hắn thanh ra một con đường. Long Thiên mọi người ở đây không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, theo hỏa diễm trong hải dương khoan thai đi tới. Thanh tú trên mặt mang theo nụ cười tự tin, phảng phất giống như trong lửa vương giả. Làm sao có thể? Hồ Quang Lợi mặt mũi tràn đầy rung động, thần sắc đều có vẻ hơi ngốc trệ. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, nguyên lực ngưng cương, cương khí hóa hình, kia là vũ quân thực lực biểu hiện. Long Thiên mặc dù chưa tấn cấp vũ quân, nhưng cũng đạt tới đại vũ sư đỉnh phong, tại thời khắc nguy cấp vượt xa bình thường phát huy, bộc phát ra vũ quân thực lực cũng là không vì kỳ. Thế nhưng là Long Thiên cuối cùng phá mất độc yên sát trận thủ đoạn, lại rõ ràng là lấy thần thức điều khiển cương khí phản kích, từ đó đạt tới dùng hỏa hệ nguyên lực khắc chế cũng tiêu diệt khói độc sương mù, nhưng lại không chạm đến tự thân mục. Đây mới là làm cho Hồ Quang Lợi cùng một đám đạo sư rung động nguyên nhân. Thần thức thao túng, đây chính là thần thức thao túng a. Linh thức chuyển hóa làm thần thức là tấn cấp vũ hoàng tiêu chí, nhưng là muốn làm đến tùy tâm sở dục thao túng thần thức,